Nói yêu em 7 lần. Chương 59. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao mà sai được? Rõ ràng răng của người da đen màu trắng như răng người da trắng. Thôi Tùng Linh không tin cãi lại ngay. Đúng là răng người dù da màu gì cũng đều màu trắng. Nhưng đó là khi họ lớn. Họ có răng. Còn anh đang hỏi em. Răng của em bé mới đẻ kia màu gì? Đứa trẻ mới sinh ra làm gì có răng mà biết màu gì? Tùng Linh ngước mặt lên trời. Muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Hu hu, sao nhỏ lại không nghĩ đến những điều này cơ chứ? Người da trắng tắm biển thì sẽ bị đen da. Người da đen tắm biển thì sẽ bị gì? Tùng Linh không vội vã trả lời như lúc nãy. Nhỏ nghiêm mặt cắn môi suy nghĩ thật kỹ câu trả lời. Nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đưa ra được một đáp án mà thôi. Người da đen vốn dĩ đen rồi. Dù tắm nắng thì họ cũng vẫn như vậy. Tức là vẫn bình thường. Em chắc không? Anh cho em trả lời lại đó. Không cần. Sai rồi. Đáp án chính là người da đen khi tắm biển sẽ bị ướt. Tuấn Anh thùng thỉnh nói ra câu trả lời của mình. Ông trời ơi! Ông đánh con chết đi! Tùng Linh khóc không ra nước mắt. Hai câu đố quả thật dễ vô cùng. Vậy mà nhỏ nghỉ không ra cơ chứ? Học bài tiếp thôi. Tuấn Anh lật vở ra nói với nhỏ. Đố thêm một câu nữa đi. Tùng Linh muốn gỡ gạc đành năn nỉ. Tuấn Anh thở dài cũng đành đố thêm một câu cho nhỏ vừa lòng. Một thằng điếc và ba thằng mù cùng đi ăn hủ tiếu. Một tô hủ tiếu có 15.000 thôi. Hỏi em, khi ra về họ phải trả bao nhiêu tiền? Một thằng điếc và ba thằng mù. 15 cộng 15. Tất cả là 60.000. Tùng Linh hớn hở reo lên. Sai, một thằng mù là 15.000. Và ba của thằng điếc 15.000 nữa. Nghĩa là họ chỉ trả 30.000 mà thôi. Ôi trời ơi, thêm một câu nữa thôi. Hu hu, được rồi, một câu đơn giản thôi. 1/3 bằng mấy? Oạch, câu sau khá giống câu trước. Cũng là 1/3. Nhưng câu sau trơ trọi quá. Làm sao biết đường mà trả lời? Chẳng lẽ ba câu trả lời đơn giản là 1/3. 4, em chắc chứ? Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ. Ánh mắt cậu hấp hánh nụ cười tinh nghịch nhìn nhỏ. Tùng Linh bị ánh mắt đẹp như thế nhìn thì đỏ mặt. Dựa theo chỉ số trả lời sai của mình từ nãy giờ. Nhỏ biết câu trả lời không thể nào đơn giản là 4 được. Cho nên nhỏ cứng rắn đáp. Bằng 2, đến trẻ lên 3 còn biết 1 cộng 3 bằng 4. Vậy mà em còn lưỡng lự không biết đáp án. Tuấn Anh thở dài than, xem ra em rốt đặc cắn mai rồi. Từ nay đừng có câu giờ học hành thêm nữa. Nghiêm túc học đi nhé. Sét đánh ngang tai, đất nứt ra dưới chân Tùng Linh. Nhỏ thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi mà. Đúng là đấu với trời còn thắng được. Đấu với tiểu nhân vô phương chửa mà. Khi nhỏ tưởng đơn giản hóa ra đố mẹo. Khi nhỏ tưởng đố mẹo hóa ra bình thường. Tức đến hộc máu, nhưng rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chấp nhận ngồi làm bài mà Tuấn Anh đã ra. Đợi Tuấn Anh ra về thì Tùng Linh lập tức gọi điện thoại cho hai đứa bạn của mình để kêu than. Hai nhỏ bạn liền lập tức đứa mắng kẻ. Nhỏ quá ngốc, binh pháp tôn tử bảo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bà không tìm hiểu đối thủ của mình mà lo đi đánh trận thua là đúng rồi. Nghĩ sao bà lại đố mấy câu đó đó với quán quân đường lên đỉnh Olympia năm nay chứ? Mấy câu đố thời gian đó chẳng khác nào làm phép tính 1 + 1 = 2 hết đó, đồ ngốc. Bà đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Tùng Linh nghe xong thì cầm nhỏ rơi xuống đất không kịp lụm lại luôn. Cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, nhỏ cũng thỉnh thoảng xem. Cũng có nghe nói quán quân giật vòng nguyệt quế năm nay tên Tuấn Anh. Nhưng có chết nhỏ cũng không nghĩ Tuấn Anh đó là Tuấn Anh này. Hèn chi mà mấy câu đố của nhỏ. Hắn ta trả lời nhanh thấy sợ. Hóa ra mấy câu này hắn ta đã làm hoặc thuộc lòng lời đáp từ đời kiếp nào rồi. Nè, nói nghe nè, bà nhờ anh Tuấn Anh chỉ tụi tôi học với luôn nha. Còn mấy ngày nữa kiểm tra đồng loạt toàn khối rồi còn gì. Nhờ anh ấy dạy luôn tụi tôi đi nhỏ. Phương bỗng hắn giọng đề nghị với nhỏ. Bù lại, tụi tôi sẽ mua thật nhiều bánh cho bà ăn. Chịu không? Đi học hay đi ngắm trai? Nhỏ khinh thường chất vấn nhỏ Phương. Cả hai nhỏ Phương đáp ngay khiến Tùng Linh hận không thể lao đến nhà nhỏ Phương bóp cổ cho nhỏ Phương chết cho rồi đi. Nhưng ngay sau đó, Tùng Linh nghĩ ra một ý, nhỏ liền vồn vã nói. Hai bà cứ đến nhà tôi học đi. Tôi đảm bảo anh ý sẽ dạy học thật tốt cho hai bà. Tối nay cứ đến đi nhé. He he he, cách chương.